Tiên ma đồng tu, chương 1512, tâm lạnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn nhan vô lệ mà nói, để yêu tiểu phu, Huyền Anh. Phượng Nghi, Vương Tại Sơn đều mộng bức, bốn người cùng một chỗ từ trên ghế đứng lên, bất khả tư nghị nhìn xem hoàn nhan vô lệ. Đã đến giờ phút này, hoàn nhan vô lệ đám người lúc này mới xác định, Huyền Anh đám người hoàn toàn không biết Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Huyền Anh nói. Chuyện gì xảy ra? Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện. Vì cái gì không sớm một chút đưa tin nói cho chúng ta biết? Hoàn nhan vô lệ vô tội nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã sớm biết a. Diệp Tiểu Xuyên cùng chính đạo đệ tử tiến về trước Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động chi địa. Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức. Chính là Diệp Tiểu Xuyên đám người dẫn đầu truyền quay lại trung thổ. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên không có cùng các ngươi nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói đến đây. Hoàn nhan vô lệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vỗ đầu một cái, nói, hắn hẳn là liên lạc không được các ngươi. Vốn là muốn nói phục ma giáo cùng trung thổ chính đạo liên hợp. Quen thuộc liệu, chủ đề vừa mở ra. Phải có được Hạo Kiếp Chi Môn từ lúc hơn một tháng trước liền xuất hiện ở Nam Cương kình bảo tin tức. Trong lúc nhất thời tuy là đạo hạnh cao thâm mặt chắc Huyền Anh bọn người có chút mộng bức. Thác Bạt Vũ mở miệng nói. Mấy ngày trước, chúng ta đã phái môn hạ đệ tử ưu tú nhất. Tiến về trước Nam Cương. Thứ nhất là trợ giúp chính đạo đệ tử tìm kiếm được Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản tàng động chi địa. Làm nhân gian lưu lại đường lui. Thứ hai chính là vì xác định tại Nam Cương xuất hiện thời không thông đạo đến cùng phải hay không truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong Hạo Kiếp Chi Môn. Bất quá, theo truyền về tin tức xem, vẫn là không cách nào xác định. Dù sao mọi người ai cũng chưa từng thấy tận mắt Hạo Kiếp Chi Môn là bộ dáng gì. Hơn nữa tại Nam Cương xuất hiện thời không thông đạo đều hơn một tháng. Đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Phượng Nghi tiếp lời nói. Cái gì? Không có thiên nhân xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thác Bạt Vũ gật đầu. Nói. Nam Cương dị tộc trong Hắc Tinh linh tộc. Đầu tiên phát hiện thời không thông đạo. Bọn chúng một mực ở giám thị, xác thực không có bất cứ động tĩnh gì. Chư vị tiền bối kiến thức rộng rãi, cũng biết trong chuyện này nguyên do. Vương Tại Sơn tên hiệu là Thời Không Chi Nhận, Long Vương Tại Sơn, hắn chủ tu phương hướng, chính là so sánh ít lưu ý thời gian cùng không gian. Hắn nói, nhân gian giới cùng thiên nhân giới, phân thuộc bất đồng không gian lĩnh vực. Cả hai tồn tại một cái rất dài thời gian chênh lệch. Thiên nhân giới thời gian trôi qua một ngày. Nhân gian giới chính là một năm tả hữu. Sau mảnh một điểm nói. Thiên nhân giới cùng nhân gian giới mỗi ngày đều là có 12 canh giờ. Thiên nhân giới một canh giờ. Liền tương đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại nhân gian giới chừng một tháng, nếu như nhân gian giới phát hiện thời không chi môn vượt qua một tháng, thoạt nhìn thời gian rất dài, kỳ thật tại thiên nhân giới chỉ mới qua hơn một canh giờ. Phượng Nghi lắc đầu, nói, không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vương Tại Sơn nói, không đúng chỗ nào, Phượng Nghi nói. Dựa theo ta nhìn trời người lý giải, Hạo Kiếp Chi Môn không có khả năng bị sớm mở ra một canh giờ lâu như vậy. Nếu như nhân gian phát hiện Hạo Kiếp Chi Môn đã vượt qua một tháng, nhưng không có thiên nhân binh đoàn theo Hạo Kiếp Chi Môn trong xuất hiện, duy nhất khả năng chính là thiên giới giờ phút này xuất hiện không biết biến cố. Thiên nhân bước chân bị bắt kéo dài. Hạo Kiếp vừa mới xuất hiện là yếu ớt nhất. Bởi vì Hạo Kiếp Chi Môn độ rộng có hạn, không có khả năng duy nhất một lần đem sở hữu chiến lực toàn bộ thông qua Hạo Kiếp Chi Môn đưa vào nhân gian. Đợt công kích thứ nhất lực toàn bộ tiến vào thời gian ít nhất cần 2 canh giờ trở lên. Đối nhân gian mà nói, chính là gần 2 tháng, thiên nhân mới có thể đem toàn bộ chiến lực thông qua Hạo Kiếp Chi Môn vận chuyển tới đây. Chuẩn xác phát hiện Hạo Kiếp Chi Môn, đối với chúng ta nhân gian thật sự mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Hiện tại việc cấp bách, chính là ta phải lập tức tiến về trước Nam Cương, xác định Nam Cương xuất hiện đến cùng phải hay không Hạo Kiếp Chi Môn. Ta thấy tận mắt quá Hạo Kiếp Chi Môn, chỉ có ta có thể xác định là không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thác Bạt Vũ nói, nếu như xác định là, người ý định làm gì? Phượng Nghi nói, nếu như xác định lúc này đây Hạo Kiếp xuất hiện ở Nam Cương, phải trước tiên chỉnh hợp nhân gian tu chân giả, cùng Nam Cương dị tộc, Nam Cương yêu thú liên thủ, phá hỏng Hạo Kiếp Chi Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhiều người không biết rõ. Huyền Anh đứng dậy giải thích nói, có cái gì khó lý giải? Phượng Nghi cô nương mới vừa nói vô cùng minh bạch, mỗi một lần có thể thông qua Hạo Kiếp Chi Môn nhân số binh lực đều cũng có hạn chế. Dùng một nén nhang làm thí dụ, nếu như thời gian một nén nhang có thể thông qua 10 vạn người, 4 trụ hương là 1 canh giờ, tức thì có thể thông qua 40 vạn người. Nhưng đây chỉ là thiên giới thời gian, thiên giới 1 canh giờ đối với chúng ta nhân gian mà nói là 1 tháng thời gian. Chúng ta muốn tập trung ưu thế lực lượng, đánh bọn chúng một cái thời gian chênh lệch. Nếu như chúng ta do dự mấy tháng, thiên giới đem tất cả binh lực toàn bộ vận chuyển hạ giới, tình cảnh của chúng ta thì càng thêm nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, liền đồ ngốc đều nghe hiểu. Bởi vì thiên giới binh lực không phải cùng một thời gian xuất hiện ở nhân gian, mà là một đám thông qua Hạo Kiếp Chi Môn tiến vào nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dựa theo nhân gian thời gian đến tính toán, ít nhất cần gần 2 tháng, thiên giới đợt công kích thứ nhất lực lượng mới có thể toàn bộ đến nhân gian. Nhân gian tại nơi này trong vòng 2 tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Ngay tại Hạo Kiếp Chi Môn bên ngoài trông coi, tập trung ưu thế binh lực, hạ giới một đám, chém giết một đám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới cũng lo lắng điểm này, cho nên mỗi một lần Hạo Kiếp Chi Môn đều chọn lựa tại ít ai lui tới Tây Vực hoặc là Tây Bắc Đại Thảo Nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, Phượng Nghi mới xác định thiên giới không có khả năng sớm mở ra Hạo Kiếp Chi Môn 1 canh giờ lâu. Vì phòng ngừa nhân gian phát giác Hạo Kiếp Chi Môn chuẩn xác vị trí, thiên giới tại mở ra Hạo Kiếp Chi Môn phía sau, lập tức hội phái tinh nhuệ nhất 1 chi lực lượng dẫn đầu thông qua Hạo Kiếp Chi Môn. Chiếm trước có lợi, địa hình, bảo hộ Hạo Kiếp Chi Môn đằng sau rất nhiều chủ lực có thể thuận lợi tiến vào nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại điện nghị luận thanh âm liên tiếp, cũng đang thảo luận nếu không phải nên thừa lúc này tập hợp lực lượng xa phó Nam Cương. Có nhân cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, bị ép phòng thủ không bằng chủ động xuất kích. Dù sao thiên giới binh lực một lần chỉ có thể thông qua 1 bộ phận, thực sự không phải là toàn bộ. Chính đạo cùng ma giáo nếu như liên hợp lại, Hơn nữa Nam Cương dị tộc cùng Nam Cương yêu thú. Cho dù không sử dụng Nam Cương năm tộc cùng chung thổ thiết giáp quân. Hẳn là, cũng có thể ổn định cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kế hoạch này tuy nhiên rất có hấp dẫn tính. Thành công đả kích thiên nhân khả năng phi thường lớn. Nhưng là vẫn có người cảm thấy không cần như vậy mạo hiểm. Nếu như hạo kiếp chi môn không có xuất hiện ở Tây vực chi địa. Nhường cho chính đạo đi đối phó phải. Chờ trung thổ chính đạo cùng thiên giới thiên nhân đánh chính là lưỡng bại câu thương thời điểm. Thánh giáo lại xua binh đông vào. Như thế mới bảo đảm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không tán thành Nam Công Ma giáo tông chủ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hạo kiếp phía dưới, ai không muốn bảo tồn nhà mình thực lực đâu. Nghe những thứ này ma giáo đại lão thảo luận. Huyền Anh, yêu tiểu phu đám người tâm oa lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các nàng có thể kết luận. Nếu như hạo kiếp chi môn là xuất hiện ở Tây vực. Những thứ này ma giáo tông chủ đại lão. Hội không chút lựa chọn dơ lên liên hợp trung thổ chính đạo đại kỳ. Cũng sẽ không chút lựa chọn đem chủ yếu chiến lực cấp tốc hướng phía hạo kiếp chi môn phụ cận tập kết. Hiện tại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn thậm chí nghĩ sống chết mặc bay. Hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Theo trường Bạch Sơn tới trước ma giáo đến. Cũng là bởi vì năm trước ma giáo có liên hợp trung thổ chính đạo cử động. Hiện tại hạo kiếp chi môn không tại Tây vực xuất hiện. Huyền Anh đám người có thể xác định. Coi như mình lời hữu ích nói tận. Những thứ này ma giáo tông chủ cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liên hợp chính đạo. Chuyến này tính toán là chạy không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.